Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 68, Yến Như Yên. Đan dược nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào rồi? Một đạo nhẹ nhàng lời nói vang lên. Đứng tại phía trước một vị phong hoa tuyệt thế tuyệt sắc nữ tử. Trầm tư ở giữa bị đánh vỡ. Hiếu kỳ quay đầu nhìn tới. Nhất cử nhất động, nhanh như trông mong này. Diễm Như tiên tử, thiếu chủ, Yến Vũ cùng Yến Linh hai người vội vàng hiện ra vẻ cung kính đáp lại một tiếng. Cứ việc Yến Như Yên chưa trúc cơ, hai người từ thân duyên bên trên cũng là đường ca đường tỷ bối phận. Nhưng lúc này lại là không dám có nửa điểm lỗ mãng. Yến Như Yên là thiên linh căn, là Yến gia huyền tổ trong lòng bảo bối, tức thì bị coi là Yến gia hy vọng. Cũng không phải hai người có thể mạo phạm. Ngẫu nhiên gặp một cái ngoài ý muốn. Ta cùng em gái ta từng tại hơn một tháng trước tại Thái Nam tiểu hội. Tao ngộ người này. Chưa từng nghĩ. Đối phương cũng bái nhập Yểm Nguyệt Tông. Đồng thời đã thành công trúc cơ. Yến Vũ mở miệng. Đơn giản giải thích một tiếng. Ngữ khí đến cuối cùng vẫn là mang theo vài phần kinh ngạc kinh ngạc. Thật sao? Yến Như Yên cũng là yên lặng nhàn nhạt một câu. Đôi mắt đẹp tùy ý liếc qua. Liền thu hồi ánh mắt, từ Yến thị huynh muội kinh ngạc đến xem, không khó coi ra người này thiên phú không tồi. Đáng tiếc, đối với thiên linh căn đến nói, cái gọi là thiên phú cũng liền như thế. Huống chi, nàng hiện tại hoàn toàn không có tâm tình, để ý tới chút ít này không đáng nói đến sự tình. Gia tộc truyền về tin tức, đối với nàng tương lai vận mệnh, đã làm ra một cái quyết định. Đáp ứng nàng cùng cái kia chưa từng gặp mặt lệ phi vũ trở thành đạo lữ sự tình. Cùng một chỗ trung tu Yểm Nguyệt Tông đỉnh giai song tu pháp môn âm dương giao dung chân kinh. Đối với cái này an bài, Yến Như Yên không có cảm giác gì. Bởi vì từ nhỏ nàng liền biết mình gánh vác chấn hưng Yến ra trách nhiệm. Vì thế có thể tiếp nhận như vậy lợi ích thông ra. Không phải lệ phi vũ, cũng sẽ là những người khác. Mà lại cũng không có cái gì không tốt. Lệ phi vũ dù sao cũng là thiên linh căn. Chỉ bằng vào tư chất đến nói. Cũng không có bạc đãi nàng. Còn nữa, nàng cũng không có năng lực phản đối cái này sự an bài của vận mệnh. Trừ phi gia tộc và lão tổ cảm thấy có lợi ích lớn hơn nữa cái khác lựa chọn. Không phải vậy, vận mệnh của nàng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Khẽ lắc đầu. Yến Như Yên nhìn về phía gần trong gang tấc mây trắng. Trong lòng hiếu kỳ, lệ phi vũ đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Mãn Nguyệt Điện, lệ phi vũ rất nhanh liền ra tới. Trên tay thêm ra một cái túi đựng đồ. Trúc cơ kỳ tu vi. Còn có đại biểu thân phận lệnh bài. Phụ trách xử lý chấp sự. Nào dám ra sức khước từ. Trước tiên giao phó thứ thuộc về lệ phi vũ. Càng là tự mình đưa lệ phi vũ đi tới cửa, mới vừa trở về, một màn này, nhìn chờ đợi làm việc cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ. Hơi sững sờ, hiện ra phức tạp cùng bất mãn, vị sư đệ kia thần thánh phương nào, thế mà để tiền sư huynh như thế lấy lòng, chưa từng gặp mặt a, lạ mắt rất, chúng ta tiền sư huynh vô lợi không dậy sớm tính cách, sợ không phải vị kia kết đan sư tổ hậu nhân. Vị kia tiền sư huynh nghe những thứ này trêu chọc ép buộc lời nói. Cũng là không có nửa điểm xấu hổ cùng tức giận. Ngược lại đắc ý cười ha ha. Các ngươi à, uổng thua thiệt là trúc cơ kỳ tu sĩ. Có mắt không biết chân kim. Tiền sư huynh phản bác giễu cợt một tiếng. Đối mặt hỏi thăm, mười phần thức thời đủ kiểu không nói. Như thế hành động như vậy, càng làm cho các tu sĩ nghi ngờ không thôi. Ào ào suy đoán lệ phi vũ chân thực thân phận. Tiền sư huynh đối với những suy đoán này. Bỏ mặc, dù là có người đoán đúng. Cũng vờ như không thấy. Thân phận của lệ phi vũ trọng yếu như vậy. Tông môn không có chính thức công khai. Hắn nào có lá gan lỗ mãng. Huống chi, dưới mắt không có mấy người biết thân phận của lệ phi vũ. Đương nhiên nhân cơ hội này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nhiều hơn kết thiện duyên mới phải. Ví dụ như, đối phương vừa mới nhận lấy đồ vật. Lại ví dụ như, hắn mới vừa đối với lệ phi vũ một hai chỉ điểm. Lệ Phi Vũ nhận lấy đồ vật thời điểm, thuận miệng hỏi thăm cái này Mãn Nguyệt Điện nhưng có bổ sung khí huyết đan dược. Mặc dù không hiểu Lệ Phi Vũ êm đẹp, vì sao cần bổ sung khí huyết đan dược, nhưng hắn còn là làm ra đáp lại, vội vàng để người đem trong điện cất giữ khí huyết đan dược loại. Toàn bộ chọn lựa một phần, Advertisement sắn vốn còn nghĩ trực tiếp tặng cho. Dù sao, những thứ này khí huyết đan dược, trị giá không được mấy cái linh thạch, nếu có thể đổi lấy một phần ân tình, kia là kiếm bộn, cũng không có từng muốn đến. Lệ Phi Vũ tất cả đều nhìn một lần, nghe một lần sau, tất cả đều không muốn, tựa hồ không có đạt tới đối phương nhu cầu. Nghĩ tới đây tiền sư huynh, đáng tiếc lắc đầu, mây đen pháp khí bên trên, Lệ Phi Vũ mặt không biểu tình. Hắn cũng là vừa mới biết, đem so sánh với tăng tiến pháp lực đan dược, đủ loại, chuyên môn bổ sung khí huyết đan dược, trên thực chất không có quá nhiều lựa chọn. Một phương diện, thiên nam tài nguyên thật quá khan hiếm, đồng dạng trăm năm linh dược, sẽ không có người tốn hao luyện chế bổ sung khí huyết đan dược bên trên. Chỉ biết dùng tại luyện chế tăng tiến pháp lực đan dược lên. Một phương diện khác, đan phương cũng là một vấn đề. Bên trong nguyên tắc liền từng nói đến vấn đề này. Không chỉ là Việt quốc, thậm chí là toàn bộ thiên nam tu tiên giới. Đại bộ phận đan phương đã sớm mất đi. Bởi vì trên đời thiên tài địa bảo thế nhưng là có hạn. Mỗi loại trưởng thành cần thời gian cũng là tính ra hàng trăm thậm chí hàng ngàn. Trên phương thuốc đủ loại nguyên liệu dần dần thưa thớt. Thậm chí là diệt tuyệt. Không có nguyên liệu đan phương. Bắt đầu biến không có chút giá trị. Không có người để ý. Kinh lịch qua mấy lần tu tiên giới đại kiếp sau. Đan phương từng bước biến mất. Mới bắt đầu bị lấy được coi trọng. Hàn Lập từng cầu bách dược viên Mã Sư Bá. Quan sát một chút lúc đầu đan phương. Vì thế nguyện ý trả giá miễn phí trông coi bách dược viên một năm giá phải trả. Cuối cùng đều không có tội nguyện. Mà lại, lúc đầu đan phương, cho tới bây giờ, cũng không thể dập khuôn lấy sử dụng. Mà là cần lần lượt thất bại tiến hành cải tiến. Giá trị càng trở nên cao hơn. Tăng tiến pháp lực đan phương còn có người nguyện ý trả giá thất bại đi cải tiến. Bổ sung khí huyết như vậy đan dược loại. Ai sẽ nguyện ý, dù sao hiện có bổ sung khí huyết loại đan dược, cũng không phải không thể dùng. Kể từ đó, hắn căn bản không có cách nào thu hoạch được so ra cường phiên bản bích huyết đan. Tốt hơn khí huyết loại đan dược, cứ việc hiện tại không đập đan dược, cũng là 24 ngày xuất hiện điểm thuộc tính. Nhưng hắn còn là hy vọng có thể tăng tốc một chút. Chẳng qua là hiện tại xem ra, muốn phải tăng tốc thuộc tính ngưng tụ. Tự hồ chỉ có một cái biện pháp, để Tiểu Hàn hỗ trợ. Trước mắt đến xem, đây là duy nhất có thể lấy biện pháp giải quyết. Chỉ có được trưởng thiên bình Tiểu Hàn, có thể không cần tính linh dược hao phí, đi luyện chế tốt hơn bổ sung khí huyết loại đan dược. Thực tế không được, cũng chỉ có thể như thế. Lệ Phi Vũ suy nghĩ một chút, tự lẩm bẩm, dù sao, tìm Tiểu Hàn là đơn giản nhất lại nhanh chóng phương pháp. Nghĩ đến như thế, người đã trở lại Thanh Lam đỉnh núi. Lệ Phi Vũ thu hồi mây đen pháp khí thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, bổ sung khí huyết loại đan dược vấn đề, cũng không phải cùng đường bí lối. Cao giai bổ sung khí huyết đan dược, bởi vì quá mức thưa thớt, quá chân quý. Cho nên không thể tùy tiện lấy được. Vậy nếu là kết đan kỳ đại tu sĩ đâu? Cần phải có biện pháp làm tới a. Lệ Phi Vũ dự định nhổ một nhổ chính mình sư phụ lông dê. Nếu là không có, vậy liền lại làm mấy khỏa trúc cơ đan thử một lần. Cũng là biện pháp. Vù vù, lúc này, trên đường núi cỏ cây phát ra là tà tiếng vang. Lệ Phi Vũ thu được một cái tin tức hồi báo. Có hai nữ một nam đã đến. Ngay tại trên núi biệt viện trước cổng chính chờ đợi. Cái này cái gì tổ hợp? Lệ Phi Vũ lông mày nhướn lên. Hắn tại Yểm Nguyệt Tông người quen biết. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt là nữ. Càng là chỉ có điêu ngoa kia sát khí đa bảo nữ. Khẽ lắc đầu. Lệ Phi Vũ một tay phi kiếm phù bảo. Một tay vạn lý vân du phù. Mặt không biểu tình hướng về biệt viện phương hướng đi tới. Tuy nói là tại bên trong tông môn. nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cách chương.